mà làm sao tiểu cẩu nhà ngươi thành ra bộ dạng này? Vãn bối là bị người hãm hại, khó khăn lắm mới thoát một kiếp. Còn tiền bối vì sao lại cũng bị trọng thương thành như vậy, vãn bối có thể cảm nhận được tiền bối vô cùng mạnh mẽ. Đáng lý ra ở cái hạ tam thiên này sẽ không có nhân vật như tiền bối xuất hiện mới phải. Con sói vàng nói ra trong lòng nghi hoặc, Xuân Đức như tìm thấy chi kỷ nói, ta cũng nào đâu có biết là chuyện gì xảy ra cứ mơ mơ hồ hồ xuất hiện nơi đây. Mà đúng rồi tiểu cẩu ngươi nói hạ tam thiên là cái quỷ gì vậy? Sói vàng nghe vậy thì trong lòng đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn là nói. Hạ tam thiên là chỉ tiên, ma yêu ở vòng ngoài thưa tiền bối. Người ở vòng ngoài này có tu vi không cao lắm có thể nói là rất thấp hiếm có người đạt tới bất diệt cảnh. Xuân Đức nghe xong thì cái hiểu cái không nhưng đại khái hắn biết là hắn đang bây giờ đang ở cái nơi gọi là vùng sâu vùng xa. Cái gì cũng lạc hậu hơn so với khu vực khác. Nghe vậy hắn không thấy buồn còn cảm thấy vui mừng, với trạng thái hắn hiện nay muốn đi tìm đám chết tiệt Vạn Kiếm Tông cùng đám tông môn khác là không thể nào. Thật tình mà nói tự dưng mất đi đòn sát thủ mạnh nhất là vô địch thì hắn cảm thấy mất đi tự tin. Làm cái gì cũng phải suy tính cẩn thận, bằng không một bước xa cơ vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Thở dài một hơi Xuân Đức nói, tiểu cẩu à, sau này chỉ có ta và ngươi là bạn. Ngươi nhớ là không được rời bỏ ta mà đi đấy, ta mà biết được ngươi có ý định bỏ ta mà đi thì ta sẽ thiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sói vàng nghe vậy thì run nhẹ một cái, Xuân Đức cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, hắn đứng dậy xoa đầu con chó nói. Đùa chút thôi, sau này theo ta có phúc cùng hưởng có họa mình ngươi chịu. Bây giờ trước hết là chị thương cái đã, nói xong Xuân Đức liền leo lên người con sói vàng nằm ngủ. Cách chương.